Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1594, truyền thuyết cấp vĩnh hằng thể. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên hứa rất nhiều tài nguyên. Vĩnh hằng nguyên vật cùng cổ tinh thạch toàn bộ đưa ra ngoài. Nhường bản thể mang về hư không nguyên điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn bắt đầu tuyên bố đóng. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu hắn. Đón lấy, Diệp Thiên chôn vùi tự mình cái này một thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cỗ này phục chế thân thể là cổ tinh tộc. Không cách nào ly khai tinh thần cổ vực. Mà vô thượng giả lại không tiến vào được tinh thần cổ vực. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không nguyên điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bản thể. Phục chế thân thể cùng phân thân cũng xuất hiện ở nơi này. Diệp Thiên sao chép được phục chế thân thể cùng một lần nữa ngưng tụ mà thành phân thân đều là nhất trọng vô thượng giả cảnh giới. Dạng này tu vi nhất trí mới có thể tiến hành vĩnh hằng thể dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên bắt đầu lần lượt tiến hành phục chế thân thể cùng phân thân dung hợp. Một cái là vô tận vĩnh hằng thể, một cái là cổ tinh vĩnh hằng thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với vĩnh hằng thể dung hợp, Diệp Thiên ngay từ đầu 10 điểm lạ lẫm. Cho dù là tinh tộc cường giả như vậy, đối vĩnh hằng thể dung hợp cũng không có kinh nghiệm gì. Cho nên hết thảy đều cần chính Diệp Thiên tìm tòi. Lần lượt thất bại không có đả kích đến Diệp Thiên. Ngược lại nhường Diệp Thiên tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng theo số lần thất bại nhiều, vô luận là phục chế thân thể hay là phân thân, tiềm lực căn cơ đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Thẳng đến phục chế thân thể cùng phân thân bởi vì nhiều lần nếm thử vĩnh hằng thể dung hợp, dẫn đến thân thể đã không cách nào tiếp tục tiếp nhận dung hợp đại giới. Hắn liền trực tiếp vỡ vụn tự mình phục chế thân thể cùng phân thân. Một lần nữa ngừng tụ phục chế thân thể, tu luyện đột phá, chuyển hóa làm phân thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, lại lần nữa nhường phục chế thân thể cùng phân thân tiến hành vĩnh hằng thể dung hợp thí nghiệm. Có thể nói, mỗi một lần nữa ngừng tụ phục chế thân thể cùng sáng lập phân thân. Nó nỗ lực tài nguyên đại giới cũng rất lớn. Nhưng Diệp Thiên lại chịu đựng nổi. Dù sao hắn thế nhưng là thu hoạch cổ tinh tộc toàn bộ tài nguyên. Tương đương với thu được một tòa vĩnh hằng thiên địa toàn bộ tài sản A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cỡ nào phong phú tài phú. Đủ để cho hắn lần lượt lãng phí. Huống hồ, Hư không nguyên tổ lưu lại tài nguyên cũng rất nhiều. Cho nên hắn không sợ tài nguyên tiêu hao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chi bất giác. Trên trăm cái đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Diệp Thiên hao phí vô số tài nguyên. Không biết rõ thử bao nhiêu lần. Bây giờ đối vĩnh hằng thể dung hợp đã có 10 phần kinh nghiệm. Toàn bộ nguyên hải sợ là tìm không ra cùng hắn có ngang nhau kinh nghiệm vô thượng giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên bắt đầu lại một lần dung hợp. Lần này hắn có rất lớn lòng tin có thể dung hợp thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu đi. Hai cỗ thân thể hóa thành hai đoàn năng lượng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Cổ tinh vĩnh hằng thể cùng vô tận vĩnh hằng thể tại một chút xíu đồng hóa. Chuyển hóa làm cùng một loại dung hợp thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Không biết rõ đi qua bao lâu. Hai loại này vĩnh hằng thể rốt cục dung hợp hoàn thành. Cùng lúc đó, hai cỗ thân thể cũng hóa thành một thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dung hợp về sau vĩnh hằng thể 10 điểm cường đại. Nhưng vẫn không có siêu việt thượng vị vĩnh hằng thể phạm trù. Diệp Thiên tự nhiên là biết được nguyên nhân. Bởi vì cổ tinh vĩnh hằng thể cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái. Dù sao hắn cũng không muốn lãng phí tài nguyên vĩnh hằng cổ tinh thể tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái lại một lần nữa lần tiến hành dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, thí nghiệm thành công. Hắn chuẩn bị chân chính cổ tinh vĩnh hằng thể từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện tới hoàn mỹ trạng thái. Từng bước một tu luyện tới vô thượng giả cảnh giới. Lại nếm thử cùng hoàn mỹ vô tận vĩnh hằng thể vô thượng giả phục chế thân thể dung hợp. Mà muốn cổ tinh vĩnh hằng thể hoàn thiện đến hoàn mỹ nhất trình độ. Nó độ khó cũng không nhỏ. Cần hoa rất dài thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiếp xuống thời gian bên trong liền toàn bộ dùng tại hoàn thiện cổ tinh vĩnh hằng thể bên trên. Từng bước một hoàn thiện, từng cái thiếu hụt sửa đổi xong. Dài dằng dặc 5 tháng trôi qua, cổ tinh thể thiếu hụt càng ngày càng ít. Cổ tinh vĩnh hằng thể uy năng mới càng ngày càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục một ngày này, cổ tinh vĩnh hằng thể hoàn mỹ không một tì vết. Không còn có một cái thiếu hụt. Cái này thời điểm cổ tinh vĩnh hằng thể mới thật sự là hoàn mỹ thượng vị vĩnh hằng thể. Kết hợp với hoàn mỹ không một tì vết trung vị vĩnh hằng thể vô tận vĩnh hằng thể. Một khi dung hợp, mới vĩnh hằng thể tất nhiên có thể đánh vỡ thượng vị vĩnh hằng thể gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến một cái mới vĩnh hằng thể đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu. Diệp Thiên cổ tinh tộc phân thân phát triển đến vô thượng giả cảnh giới. Tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Sau đó, Diệp Thiên lần nữa nhường cổ tinh tộc phân thân cùng phục chế dung hợp lại cùng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lần này ra một điểm sai lầm, nhưng ảnh hưởng không lớn. Diệp Thiên tổng kết kinh nghiệm, lại khôi phục cổ tinh tộc phân thân cùng phục chế thân thể thương thế về sau. Tiếp tục tiến hành dung hợp. Cứ như vậy, lần lượt nếm thử về sau. Hắn lần nữa thành công nhường cổ tinh tộc phân thân cùng phục chế thân thể dung hợp ở cùng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, dung hợp về sau, lần này hình thành hoàn toàn mới vĩnh hằng thể, hoàn toàn chính xác siêu việt thượng vị vĩnh hằng thể. Mà loại này siêu việt thượng vị vĩnh hằng thể, tại nguyên hải bên trong cũng có một cái tên, gọi là truyền thuyết cấp vĩnh hằng thể, ý là thuộc về truyền thuyết, nhưng không có gì vô thượng giả gặp qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thành công một lần, Diệp Thiên cũng sẽ không lập tức liền để bản thể nếm thử. Hắn cần 100% thành công, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, cho dù lãng phí rất nhiều vĩnh hằng nguyên vật cùng tài nguyên. Hắn cũng ở đây không tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn là, cổ tinh thạch cái này vĩnh hằng nguyên vật hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Có thể nhường Diệp Thiên lần lượt hấp thu bản nguyên, lại tiêu hao không phải rất lớn. Cho nên hắn có thể tiếp tục làm ra một cái cổ tinh tộc vô thượng giả phân thân. Diệp Thiên vỡ vụn dung hợp thân thể về sau. Tiếp tục sáng lập một cái vô thượng giả phân thân. Lần nữa tiến hành vĩnh hằng thể dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Diệp Thiên cái thất bại 3 lần. Liền thành công dung hợp 2 loại này vĩnh hằng thể. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục tiến hành loại dung hợp này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều lần dung hợp về sau, Diệp Thiên đã có thể bảo đảm 100% xác suất thành công. Lúc này mới chuẩn bị nhường cổ tinh tộc thân thể cùng bản thể tiến hành dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không nguyên điện, bản nguyên không gian, Diệp Thiên điều chỉnh tốt trạng thái, liền bắt đầu dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận là bản thể hay là cổ tinh tộc thân thể, tu vi cũng ở vào nhất trọng vô thượng giả cảnh giới. Lại đều là hoàn mỹ vĩnh hằng thể. Dung hợp bắt đầu, hai cỗ thân thể trong lúc đó chưa từng xuất hiện một điểm bài xích. Quá trình dung hợp 10 điểm thuận lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, hai cỗ thân thể hoàn mỹ dung hợp thành một thân thể. Hai loại này vĩnh hằng thể cũng triệt để hóa thành một loại hoàn toàn mới vĩnh hằng thể. Loại này truyền thuyết cấp vĩnh hằng thể vẫn là gọi làm vô tận vĩnh hằng thể đi. Cổ tinh cái tên này dù sao thuộc về tinh tổ. Ta không ưa thích dùng cái tên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có hoàn toàn mới vô tận vĩnh hằng thể, loại này truyền thuyết cấp vĩnh hằng thể. Diệp Thiên thực lực so với quá khứ cường đại đâu chỉ một điểm nửa điểm A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cùng giai sức chiến đấu. Hắn không biết rõ siêu việt hư không nguyên tộc bao nhiêu. Mà lại, dung hợp cổ tinh vĩnh hằng thể vô tận vĩnh hằng thể. Nó bảo mệnh năng lực rất khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên giờ phút này gần như chân chính thân thể bất tử. Cho dù thực lực xa xa siêu việt hắn vô thượng giả, cũng không có biện pháp giết chết hắn. Hắn mặc dù mới nhất trọng vô thượng giả cảnh giới, nhưng chiến đấu chân chính lực tối thiểu không kém gì tam trọng vô thượng giả cảnh giới cổ tinh tộc thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nghĩ, một khi hắn phát triển đến tam trọng vô thượng giả cảnh giới, sức chiến đấu tối thiểu có thể so sánh một chút sáu thất trọng vô thượng giả. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.